mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, đệ 1016 chương mới vào càn nguyên giới. Này đó xúc tua đường kính đều ở một hai thước chi gian. Giống như là bị phóng đại mấy trăm lần con mực, mặt trên trường một đám cái đĩa đại giác hút, có thể rõ ràng nhìn đến giác hút không ngừng quấy răng cưa. Phàm là có con mồi bị giác hút bắt lấy, bên trong giống như răng cưa cối xay liền sẽ đem con mồi rào đến dập nát. Ăn luôn, thôi tráng xúc tua trừ ở năng lượng cháo thượng, lực lượng cường đại va chạm đem Tố Tân cũng đánh lui mấy bước. Đồng thời năng lượng cháo kích phát ra một trận quang mang. Linh phù năng lượng lại là tiêu hao gần 1/3. Nói cách khác, một chương cao cấp phòng ngự linh phù nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 3 lần công kích như vậy. Nhưng là chung quanh xúc tua lại không ngừng vươn, bạch bạch mà trừ ở phòng ngự cháo thượng, thật giống như thật vất vả nhặt được một cái mềm quả hồng. Đều nghĩ đến trà đạp một chút giống nhau, Tố Tân, bá, mà rút ra chảm hồn, thủ đoạn run lên, trừ bỏ bản thể chảm hồn còn ở Tố Tân trong tay ở ngoài. Còn phân ra tam bính sáng như tuyết linh kiếm mani chảm hồn dung hợp linh kiếm kiếm trận. Lại trải qua lâu như vậy ôn dưỡng, đã có thể đồng thời phân ra tam bính linh kiếm mani tam bính linh kiếm ở không trung bay nhanh mà. Xoay tròn, vũ thành một chương võng, chung quanh huy động xúc tua bị nháy mắt tước rớt có vài. Đoạn rớt xúc tua rơi trên mặt đất, hãy còn nhảy lên vài cái. Sau đó bị sương mù bao vây đi vào, một lần nữa hóa thành sương mù, chìm vào ngầm mần ni Tố Tân vừa rồi toàn lực khống chế chảm hồn cùng với đi phía trước hành tàu. Rốt cuộc cái này khu vực là sương mù sân nhà, vẫn là trước đi ra ngoài quan trọng, cho nên chưa kịp đem ngoạn ý nhi này thu vào tùy thân không gian. Ở cường mà hữu lực phản kích dưới, này đó xúc tua rốt cuộc không có như vậy điên cuồng. Tố Tân có thể rõ ràng cảm ứng được chung quanh sương mù ở cố tình mà tránh đi. Hiển nhiên đối nàng tràn ngập kiêng kỵ. Đúng lúc này, thức hải trung âm dương kỳ bàn truyền đến tích tích nhắc nhở Amani cho thấy nàng vừa rồi dùng. Quỷ binh thiết chỉ ấn ký chính lọt vào sương mù phá hư. Lại nói, Tố Tân bị này đó sương mù vây khốn đồng thời. Khoảng cách nàng gần nhất một cái ấn ký thiết trí điểm đã bị sương mù bao trùm. Nguyên bản giấu ở ngầm quỷ binh lập tức đã bị kích phát thành trạng thái chiến đấu. Người mặc dù là có ngũ hành độn phù có thể dưới mặt đất lén đi. Nhưng là ở thổ nhưỡng cùng cục đá chất môi giới chung cũng vô pháp làm được tùy tâm sở dục. Cho nên sương mù có thể lẻn vào thổ tầng chung, sau đó đối người tới cái đột nhiên tập kích. Chiếm cứ rất có lợi ưu thế, nhưng là đối thượng quỷ binh, điểm này ưu thế chỉ thường thôi, bởi vì quỷ binh cũng là một loại năng lượng thể, thượng nhưng nhập thiên hạ có thể độn địa, cũng đủ cường đại, cho nên trực tiếp dưới mặt đất liền cùng trong sương mù ma quái làm lên. Nhưng là bọn họ như cũ ở trên đỉnh núi lưu một cái quỷ binh thủ ấn ký. Bởi vì Tố Tân cho bọn hắn mệnh lệnh là giữ được ấn ký. Chính mình hồi trình khi mới sẽ không ở mênh mông cục đá trong núi lạc đường. Nếu có ai tưởng phá hư ấn ký nói, liền cho ta dỗi, hướng chết dỗi, cho nên, này đó trong sương mù ma quái bị quỷ binh tự động lý giải vì muốn phá hư bọn họ ấn ký kẻ phá hư. Dỗi, hướng chết dỗi, còn lại toàn bộ chui vào ngầm, cùng ma quái triển khai kịch liệt chiến đấu, đều là năng lượng thể. Làm a, ai sợ ai, bất quá một hồi, này đó quỷ binh liền túm một cái đen thui đồ vật từ mặt đất kéo ra tới. Đây là bọn họ chiến lợi phẩm, sau đó làm canh giữ ở đỉnh núi cái kia quỷ binh dẫm lên. Rồi sau đó lại vùi vào ngầm, đương Tố Tân rốt cuộc lao ra vây khốn nàng sương mù. Đuổi tới này một cái dấu hiệu ấn ký đỉnh núi khi... Liền nhìn đến một cái quỷ binh chấp nhất mà giơ một quả linh phù. Mà hắn trên tay túm đen tuyền đồ vật, là ma quái, vẫn luôn giống như lột ra con khỉ tiểu ma quái, lộ ra dữ tợn bộ dáng, rồi lại nề hà quỷ binh không được. Tố Tân trong lòng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới quỷ binh đối ma quái còn có nhất định khắc chế tác dụng. Trên tay lại phi thường mau mà đem này đó ném vào linh nghiên chung. Ma cùng quỷ chi gian có tương thông địa phương, phía trước ở minh giới thời điểm, bên trong sao sao dân đối chung quanh hoang cảnh rất là kiêng kỵ. Là bởi vì bọn họ nếu phóng tới phàm nhân giới nói, chính là những cái đó bình thường thôn trang phàm nhân giống nhau. Mà hoang cảnh tương đương với chung quanh không biết nguyên thủy rừng rậm. Rừng rậm bên trong có khủng bố mãnh thú, bình thường thôn dân đương nhiên không dám đi vào. Nhưng nếu đem bình thường thôn dân đổi thành huấn luyện có tố binh sĩ, hơn nữa là hoàn toàn nghe lệnh với bàn cờ, không hề sợ hãi cái loại này, quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bất quá, nếu là gặp được càng cường đại ma quái, quỷ binh như cũ sẽ có hại. Tố Tân trong lòng đại định, đem ma vật thu sau, cũng đem quỷ binh triệu hồi bàn cờ. Đại khái là nàng thủ đoạn quá mức sắc bén. Hơn nữa này đó cũng chỉ là tới xung phong sương mù ma quái. Cho nên tại đây một vòng phản kích lúc sau, cũng không có nhiều ít ma quái tới trở ngại nàng. Nhìn thoáng qua hướng hai bên kéo dài vô biên vô hạn sương mù tuyến. Chính mình giống như là một con kiến, chỉ là thoáng đem này tuyến trung gian trở ngại một cái chỗ hổng mà thôi. Hơn nữa chung quanh sương mù đang ở lấy càng mau tốc độ đi phía trước lan tràn. Rất có hướng nàng bên này vây quanh lại đây thế, như vậy mênh mông cuồn cuộn quy mô, Tố Tân vẫn là sách đến thanh chính mình mấy cân mấy lượng. Nào dám ham chiến, nắm chặt thời cơ, hướng thành quách phương hướng cực nhanh chạy như bay. Hai ngày sau, cuối cùng trở lại ngay từ đầu Nhược Vân mang nàng tới ngọn núi. Tố Tân nhìn đến bên kia trong suốt nắp nổi khi trong lòng an tâm một chút. Quay đầu lại hướng cục đá thế giới phương hướng nhìn lại. Như cũ thực bình tĩnh bộ dáng, nhưng trên thực tế, sở hữu mặt đất hạ, đều đã thẩm thấu sương mù. Tố Tân cũng không tính toán hiện tại liền cùng này đó cứng đối cứng. Hiện tại nếu là nàng độc thân tiến vào, sở hữu hết thảy đều cần thiết dựa vào chính nàng linh phù phòng ngự. Như vậy gần nhất tiêu hao quá lớn. Nàng đối với này chạy dài sương mù, thật giống như mênh mang biển rộng thượng một con kiến. Huống chi vừa rồi tao ngộ chỉ là sương mù đột kích giai đoạn trước. Chỉ là tiểu ma quái, tựa như dò đường tiểu binh giống nhau. Nếu là có lợi hại hơn, chẳng phải là tự tìm tử lộ, vô luận như thế nào. Nhược Vân bọn họ trang viên lại là ở cái này địa phương kiên quyết vài thập niên. Kia trong suốt nắp nồi giống nhau phòng ngự, khẳng định có này độc đáo chỗ, tư cập này, nàng không có bất luận cái gì do dự, cấp Nhược Vân đã phát một cái tin tức, thực mau, Tố Tân liền nhìn đến một cái con kiến giống nhau tiểu nhân người từ nắp nồi chung chui ra tới. Sau đó dựng thẳng lên một cái dấu hiệu, tốc độ rất nhanh sao, Tố Tân khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Hướng tới trong đó một cái, nắp nồi, bay nhanh lao đi. Lại nói Nhược Vân lúc trước một mình phản hồi trang viên. Đại gia nghe nói cái kia mời đến tiên quân gần nhất liền hướng Thạch Cảnh Sơn chỗ sâu trong mà đi. Có vẻ phi thường lo lắng. Một phương diện tự nhiên là ta Tố Tân an toàn lo lắng. Về phương diện khác, đây là bọn họ cuối cùng cơ hội. Nếu không liền sẽ vô điều kiện nhập vào thành quách. Thành quách bên trong thế giới, dùng bọn họ nói tới nói, muốn chế tạo một cái hoàn toàn thuần tịnh tu chân thế giới. Nếu là có linh căn tư chất còn hảo thuyết, có rất nhiều đường ra, nhưng là làm người thường, tắc chỉ có thể trở thành nô lệ, tùy ý người khác quyền sanh sát trong tay. Bên ngoài trang viên, chậm thì mấy trăm người, nhiều nữa mấy chục vạn, bên trong trên cơ bản đều là phàm nhân. Liền lấy bọn họ Nhược gia trang tới nói, hiện tại xuống dốc cũng có hơn 700 người, chỉ có 6 cái miễn cưỡng tu luyện ra một chút linh lực người. Còn lại đều là người thường, cùng với tiến vào thành quách bị trở thành nô lệ, không có tôn nghiêm không có tự do mà bị tra tấn chết. Còn không bằng lưu lại cùng chính mình gia viên cùng tồn vong. Hết chương.